Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 374, quân tử như ngọc Lý Thành Long. Canh ba, một bên, truyền âm tới, chuyện gì xảy ra, bọn hắn bên kia có vẻ như cũng biết. Làm sao mà biết được, Du Đông Thiên người mẹ nó có thể hay không dựa vào điểm phổ. Dạng này bí mật có thể khắp nơi nói a. Tả Lộ Thiên Vương gấp, thân phận này tiết lộ, vạn nhất xảy ra sự tình ai gánh vác được. Vưu Tiểu Ngư, ta nào biết được bọn hắn làm sao mà biết được. Dù sao không phải ta nói, không chừng là nam chính càn. Ân, hẳn là nam chính càn. Ngoặc kép, ngươi cái này yêu vứt nồi phá mau bệnh lúc nào có thể thay đổi đổi. Tả Lộ Thiên Vương tức giận đến nói chuyện đều nói không rõ ràng. Chuyện này có thể quá lớn. Vu Minh bên kia ba vị này đại vu biết, chẳng phải là chẳng khác nào đối phương cao tầng biết hết rồi. Đối phương cao tầng toàn bộ biết, nhưng là mình bên này cao tầng lại đại đa số cũng không biết. Nhỏ như vậy sư đệ an toàn còn có cái gì bảo hộ? Vạn nhất nếu là thật ra điểm chuyện gì, Tả Lộ Thiên Vương không còn dám nhớ lại. Thanh sắc câu lệ truyền âm Vưu Tiểu Ngư. Cha rõ, Vưu Tiểu Ngư, dù sao không phải nam chính càn chính là Ngô Thiết Giang truyền đi. Liền hai người này có hiểm nghi. Đương nhiên, cũng khó nói chính là ngươi. Không chừng là ngươi ngấp nghé tả thúc tài sản. Chấm ngoặc kép, ta thao nghĩ ra đại gia. Tả Lộ Thiên Vương trực tiếp liền bạo phát. Hết thầy cứ như vậy mấy cái người biết chuyện, tình cảm ngoại trừ ngươi nhà chính mình bên ngoài, tất cả đều có hiểm nghi, chỉ một mình ngươi là sạch sẽ, còn có, người nhà vứt nồi thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn ngậm máu phun người, thật sự là chó cắn một ngụm tận xương ba phần, một lần nữa làm ra sáu cái tờ sâm, đinh bộ trưởng rút thăm thời điểm đều có chút nơm nớp lo sợ, một đầu mồ hôi. Cái gọi là biết được càng nhiều, cảm giác mình càng kém. Đinh bộ trưởng biết vừa rồi rút thăm thời điểm, chuyện gì xảy ra, hai vị kia cũng không biết lên cơn điên gì. Trong lúc bất chợt ngay tại chính mình mí mắt phía trước bạo phát lực lượng. Người khác hoặc là cũng không biết ở trong đó quan khiếu lợi hại. Nhưng đinh bộ trưởng thế nhưng là tâm lý nắm chắc, trong nháy mắt đó. Mẹ nó thế nhưng là ngay cả không gian đều ở trước mặt mình vỡ vụn. Đồ chó hoang, còn kém như vậy một tí chi hơi. Lão tử liền bị vỡ nát thành cặn bã. Hiện tại thế mà còn muốn cho lão tử lại rút một lần. Cảm tình muốn bị nát bấy không phải là các ngươi chính mình đúng không? Đinh bộ trưởng nỗ lực khống chế chân của mình không run rẩy, lấy hết dũng khí đưa tay co lại. A, không có động tĩnh. Không có động tĩnh chính là vạn hạnh vạn hạnh. Mời thiên chi hạnh. Đinh bộ trưởng lặng yên vuốt một cái mồ hôi. Nói. Trận chiến đầu tiên rút thăm hoàn tất. Trận chiến đầu tiên. Lý Thành Long đối với bộ Vân Tiêu. Lý Thành Long đứng người lên. Tả Tiểu Đa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhớ kỹ. Lý Thành Long quét qua trước đó suy cùng nhau. Chuyển thành đã tính trước. Nhớ kỹ. Trà sát mặt. Một bước liền đi ra ngoài. Sau lưng, Hạng Băng khẩn trương nói. Lý Thành Long, người phải cẩn thận. Lý Thành Long quay đầu. Má trái bên trên thình lình có một cái rõ ràng cái miệng anh đào nhỏ nhắn giấu răng. Nhếch miệng cười một tiếng. Ta sẽ không thua. Tiếp lấy liền một đường đi ra ngoài. Tố khiết trắng hơn tuyết võ đạo phục. Tay áo dài bồng bềnh. Phiêu nhiên như tiên. Theo đi ra ngoài. Lý Thành Long mỗi nhiều đi một bước, tự thân khí chất liền nội liễm một phần. Đến trước lôi đài thời điểm, đã triệt để thay đổi tuân tuân nho nhã, tao nhã như ngọc quân tử hình tượng. Thũng thũng trải qua rất nhiều ma luyện, rất nhiều tu luyện, tự thân hình tượng không gặp lại trước kia, sưng tấy. Nhiều lắm là cũng chính là cùng Tà Tiểu Đa luận bàn xong sau, mới có trước kia, sưng tấy, chi tướng, dư tử tầm thường. Không cách nào làm cho thũng thũng, sưng tấy. Hiện nay Lý Thành Long, khuôn mặt trắng nõn, mắt như lãng tinh, mặc dù tính không được rất anh tuấn, nhưng khắp cả người tràn đầy một loại trầm tĩnh khí chất không khí. Để cho người ta đệ nhất cảm quan chính là đứa nhỏ này. Tào nhã, thanh nhã, ung dung, đã tính trước. Có một câu có thể rất chuẩn xác mà hình dung hiện tại Lý Thành Long: quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc. Đương nhiên, nếu như trên mặt không có cái kia dấu răng khục thì tốt hơn. Đối diện Lý Thành Long trận chiến này, đối thủ Bộ Vân Tiêu đã đứng ở trên lôi đài làm chân chính tiểu bối người. Bộ Vân Tiêu mặc dù xưa nay rất là tự ngạo, dưới mắt không còn ai, nhưng bây giờ nhưng cũng không dám làm càn. Lý Thành Long thân thể tung bay, cả người như là một trận thanh phong đồng dạng phiêu nhiên lên đài. Đầu tiên là hướng ba vị đại soái hành lễ, sau đó lại hướng Đinh bộ trưởng hành lễ. Hết thảy cử động tất cả đều nước chảy mây trôi, không nói ra được thong dong tự đắc, càng có một loại nói không ra lời không hết ôn hòa nhã nhặn. Tại hạ Lý Thành Long. Lý Thành Long hướng đối thủ hành lễ, chưa từng nói trước cười: Bộ huynh, hôm nay gặp mặt, hạnh thế nào chi? Bộ Vân Tiêu sửng sốt một chút. Người tốt, lần thứ nhất gặp được loại này miệng đầy thể văn ngôn người. Đối với Bộ Vân Tiêu mà nói, thật đúng là có chút không lớn thích ứng. Nhưng đối phương cười thân thiết, thật là có một loại cảm giác gió xuân ấm áp. Bộ huynh đường xa mà đến, một đường phong trần, quan ải vạn dặm, hiểm trở trùng điệp. Lý Thành Long chậm rãi nói: Bây giờ đến Tiềm Long, chúng ta còn chưa kết thúc chủ nhà tình nghĩa, liền sẽ có một trận chiến. Bộ huynh, ngại gì nghỉ ngơi một lát. Thanh âm hắn du chậm, như là bài hát du con đồng dạng. Mặc dù là đem chính mình ôn tồn lễ độ, nho tướng khí chất lại thêm sâu một tầng, nhưng lúc này lại làm cho đám người nghe được lông mày cau chặt. Tiểu tử này có bị bệnh không? Làm sao còn đến trên lôi đài vờ vịt đây? Bộ Vân Tiêu gượng cười một chút, nói: Không cần, đã ngươi ta nhất định một trận chiến, không bằng sớm làm đoạn. Hắn bị Lý Thành Long mang thế mà bất chi bất giác cũng văn nhã lên, mà lại nghiền ngẫm từng chữ một. Lý Thành Long tao nhã cười một tiếng, trên má trái giấu răng đi theo run run một chút, nho nhã nói: Nếu như thế, Bộ huynh, lại xin mời mở ra anh tư, để tiểu đệ chiêm ngưỡng một chút Bộ huynh tuyệt học cao chiêu. Bộ Vân Tiêu nhìn đối phương trên mặt run run giấu răng, nhịn không được má trái của mình cũng run một cái, nói: Xin mời. Lý Thành Long văn nhã nói: Bộ huynh, không biết ngươi dùng gì binh khí? Bộ Vân Tiêu cứ thế một chút: Ta dùng kiếm. Lý Thành Long: Thật là đúng dịp, tiểu đệ ta cũng là dùng kiếm. Nói xong, Lý Thành Long cổ tay khẽ đảo, keng một tiếng, Phong Long kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe. Trận này lại là Lý Thành Long phong rồng vào tay đằng sau trận chiến đầu tiên. Lý Thành Long mắt chú thân kiếm, như là nhìn xem tha thiết ước mơ tình nhân đồng dạng, tinh tế vuốt ve, ôn tồn lễ độ nói: Bộ huynh, ta thanh kiếm này, kiếm dài 3 thước 3, chính là hái đáy biển hàn thiết chi tinh, thiên ngoại vẫn thạch chi hồn, tinh thần cương thiết chi phách rèn đúc mà thành. Kiếm danh phong rồng, trọng lượng rồng 17 cân 6 lượng 3 tiền, chém sắt như chém bùn, thổi tóc tóc đứt, nhưng nói là thiên hạ nhất đẳng thần binh lợi khí. Phong mang ngạo thế, Bộ Vân Tiêu cảm thấy càng mộng bức. Chẳng lẽ đi vào cái này Tiềm Long cao võ luận bàn luận võ, còn muốn tuân theo bực này pháp tắc? Thế nhưng là mình bây giờ chính vào địa bàn của người ta phía trên, coi như mình tự xưng là quá giang long, hay là để địa đầu xà ba phần đi. Trong lòng chuyển động sau khi, đem chính mình phối kiếm lộ ra vỏ, giơ kiếm mà đứng, học Lý Thành Long nói: Lý huynh, trong tay của ta thanh kiếm này, kiếm dài 3 thước 1, chính là hái, kiếm danh Tinh Quang, trọng lượng dòng 13 cân nửa, thiết kim đoạn ngọc, dễ như trở bàn tay. Cũng là trên đời có số chi thần binh Duệ Phong, thế chỗ hãn hữu. Lý Thành Long một mặt chân thành thưởng thức: Hảo kiếm. Bộ Vân Tiêu đành phải đi theo, một mặt trịnh trọng nói: Là hảo kiếm. Dưới đài, vô số đồng học vì đó mộng bức không nói, ngay cả một đội hai đội đội năm dẫn đầu các đại lão cũng đều là một mặt không biết mùi vị. Cái này mẹ nó, tiểu tử này không phải ở trên đài hát hí khúc đi, làm sao như thế giới đâu? quả thực là nổi da gà đều muốn đi lên. Phản ứng có chỗ khác biệt chính là một đội trưởng thở dài. Trên đài Tam quân đại soái càng là lộ ra thưởng thức thần sắc. Cái này Lý Thành Long, quả nhiên âm hiểm, vừa lên đến liền ôn nhu thì thầm. Đem cái kia bộ vân tiêu đưa vào đến chính hắn tiết tấu bên trong. Càng thêm nó đến có chuẩn bị. Một đường tích xúc tự thân khí thế. Lớn tiếng dọa người. Bộ vân tiêu lại hiển nhiên không có phương diện này chuẩn bị. Theo bản năng bị Lý Thành Long mang theo vờ vịt. Phập phồng không yên. Lộ rõ trên mặt. Quả nhiên âm hiểm. Có tâm kế. Không hổ là một đời quân sư lời bình. Không tệ không tệ. Tiểu tử này đủ âm. Tiểu âm bức một cái. Lý Thành Long kiên quyết là sẽ không nghĩ tới. Chính mình nghĩ hết biện pháp. Vì chính mình tạo nên ra sân phương thức. Chính là vì chấp hành cố định phương châm. Đem chính mình chế tạo thành một cái ôn tồn lễ độ. Tự nhiên hào phóng nho tướng hình tượng. Kết quả bởi vì một đời quân sư đánh giá đã bị ba vị đại soái thục niệm tại tâm. Đem phần này tự nhiên mà vậy biểu hiện phán định là có dự mưu âm hiểm độc ác. Thật sự là ô hô ai tai. Mời, mời. Lý Thành Long dẫn đầu lui lại. Ôm kiếm hành lễ. Bộ vân tiêu học theo. Đồng dạng ôm kiếm hành lễ. Lập tức, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo phóng lên tận trời. Hai người đã chiến đấu cùng một chỗ. Vừa mới xuất thủ. Chính là cực đoan giao phong. Thi triển hết toàn lực. Trên trận chỉ là trong nháy mắt. Liền không nhìn thấy bóng người. Chỉ gặp hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Trên lôi đài lan lan lộn lộn. Lẫn nhau quấn giao. Mắt thấy đối kháng tiếp tục. Hạng Băng nín thở. Khẩn trương muôn dạng mà nhìn xem trên lôi đài. Nhưng mà đáy lòng lại tại hối hận chính mình vừa rồi cùng Lý Thành Long náo mâu thuẫn. Lần này, chính mình nguyên bản liền không ra thế nào hình tượng lại bị chính mình hủy hơn phân nửa. Mà Lý Thành Long nguyên bản liền không ra thế nào hình tượng cũng là lại bị chính mình hủy hơn phân. Nửa, không biết vừa rồi một màn kia có thể hay không ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Có thể hay không ảnh hưởng hắn phát huy. Phán đoán, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, một bên Tả Tiểu Đa thật không có lại bỏ đá xuống giếng. An ủi, yên tâm đi, Lý Thành Long nhất định sẽ thắng. Hạng Băng mở to hai mắt. Nói, thật, thật, Tả Tiểu Đa hí hư nói, chờ Thũng Thũng thắng, thích hắn nữ hài tử, khẳng định thì càng nhiều đi. Buổi tối hôm qua Lý Thành Long còn tại cùng ta thương lượng ai càng đẹp mắt vấn đề. Ai, còn nói hắn cương thiết giáo chủ, người nào không biết tim của hắn có bao nhiêu hoa, chấm ngoặc kép, Hạng Băng cắn nở nang bờ môi, hận hận nhìn xem Tả Tiểu Đa. Ai. Thật hẳn là hảo hảo quản quản nha. Lý Thành Long thật thật quá phận. Nhận biết nữ sinh khả năng so ta đã thấy đều nhiều. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lắc đầu thở dài không thôi. Văn Hành Thiên phi thân mà đến. Cường thế vặn chặt Tả Tiểu Đa lỗ tai. Đem hắn thân thể như thế xách lên 2 cm. Tiếp lấy buông xuống. Sau đó trừng tròng mắt nhìn hắn. Tả Tiểu Đa bực mình chẳng dám nói ra. Vội vàng chuyển biến khẩu khí. Nhưng là Thũng Thũng cũng liền miệng ba hoa. Trong lòng vẫn là rất một lòng. Lần trước nằm mơ ta còn nghe thấy hắn gọi Băng Đản tới. Chấm ngoặc kép. Hạng Băng hai mắt sáng lên. Đỏ mặt lên. Thật. Ta chính tai nghe thấy. Tả Tiểu Đa làm như có thật. Hai ta ở cùng một chỗ. Cũng liền không ngủ một cái giường mà thôi. Ta còn có thể lừa ngươi. Hạng Băng đỏ mặt. Ta không tin, hai người không ngủ cùng một chỗ. Thế nào có thể biết hắn đi ngủ nói cái gì chuyện hoang đường đâu. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.